Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, chương 453, Tất Phương Tinh Huyết. Hai trong một chương tiết, câu tất cả, ô, Lý Trường Sinh nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng. Hắn dường như nghĩ tới điều gì. Lập tức xem xét đầu này sư thiếu tư liệu. Yêu tinh tên, sư thiếu, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới. Trung vị năm giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, hoàng gia sư thiếu, thấp kém, yêu tinh thuộc tính, gió yêu tinh trạng thái, uể oải suy sụp huyết mạch thuế biến bên trong, chiến lực trên diện rộng trượt, cần đại lượng phong hệ năng lượng bổ sung, mới có thể hoàn thành thuế biến yêu tinh nhược điểm. Lôi cùng Lý Trường Sinh nhìn đến tư liệu khác biệt. Hắc Diệu Thạch trên màn hình trong tư liệu thiếu đi nội dung. Bởi vì đây là chỉ có Lý Trường Sinh mới có thể nhìn đến tư liệu. Lại là huyết mạch thuế biến. Không tính huyết mạch nhảy lên trời lời nói. Đây là Lý Trường Sinh lần thứ hai gặp phải huyết mạch thuế biến. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh đã xưa đâu bằng nay. Dù là sư thiếu thuế biến thời điểm phẩm chất tăng lên, hắn cũng sẽ không khế ước nó. Bất quá, đã có tiện nghi có thể chiếm, Lý Trường Sinh thấy được đương nhiên sẽ không buông tha. Nếu như sư thiếu tại thuế biến thời điểm phẩm chất tăng lên, giá trị của nó tối thiểu sẽ lên thăng mấy chục lần. Dù là vận khí không tốt phẩm chất không có tăng lên, cũng có thể gia tăng mấy lần giá trị. Đây là một khoản không tệ mua bán. Lúc này, Đậu Nguyên Hoa kỳ quái hỏi, Lý huynh đệ, thế nào? Lý Trường Sinh cố ý dậm chân một cái, tường đựng tức giận nói, cái này yêu tinh trạng thái thật không tốt, làm sao có thể đấu giá loại trạng thái này yêu tinh đâu? Cái này có khả năng có hại bán đấu giá hình tượng. Không được, ta nhất định muốn ngăn cản bọn họ. Đậu huynh trước ở chỗ này chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Không đợi Đậu Nguyên Hoa nói chuyện, Lý Trường Sinh đi lại vội vã rời đi số 2 phòng VIP. Không có chút nào gây nên Đậu Nguyên Sinh hoài nghi. Ngay lúc này, sư thiếu bắt đầu đấu giá. Bởi vì sư thiếu trạng thái không tốt, người mua nhóm tựa hồ có chỗ lo lắng. Bất quá xem ở giá khởi đầu không cao phân thượng, vẫn là có người mua tham dự đấu giá. Đối sư thiếu cảm thấy hứng thú người mua có thể nói là mịt mờ không có mấy. Rất nhanh, giá cả như ngừng lại 50 hồn tinh. Đây đối với buổi đấu giá mà nói, cũng là cái giá thấp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao quần chúng ánh mắt không mù. Chúc mừng một số 314. Mời đến hậu trường tiến hành giao dịch. Đang lặp lại 3 lần về sau, đấu giá sư dùng lực vừa gõ trong tay mộc chùy. Một số 314 là tinh không bán đấu giá nằm vùng người mua. Chủ yếu là dùng đến đề cao đấu giá giá cả. Xào nóng không khí. Hậu trường, sư thiếu cơ hồ không có phản kháng. Lý Trường Sinh thuận lợi hoàn thành lâm thời khế ước, đưa nó thu nhập yêu sủng trong túi, chuẩn bị đợi sau khi trở về lại cho nó cho ăn đầy đủ yêu hạch. Toàn bộ quá trình cũng liền 2-3 phút đồng hồ. Lý Trường Sinh trở về số 2 phòng VIP, cố ý thở dài, cuối cùng vẫn đã chậm một bước. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng buổi đấu giá danh dự đi. Lý huynh đệ không cần sầu lo. Chỉ cần đối cái kia người mua cho bồi thường thỏa đáng. Tịnh Hòa hắn ký kết một phần hiệp nghị. Đương nhiên sẽ không dẫn phát phong ba. Đậu Nguyên Hoa không nghi ngờ gì. Bắt đầu cho Lý Trường Sinh chi chiêu. Cũng chỉ có thể như thế. Lý Trường Sinh gật đầu đồng ý. Lập tức lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình. Cùng Đậu Nguyên Hoa cùng một chỗ nhìn xuống buổi đấu giá tiến triển. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, từng kiện vật đấu giá không ngừng hiện ra. Tại càng phát ra cuồng nhiệt không khí dưới, rất nhiều người mua bắt đầu ý động, ào ào thêm vào đấu giá hàng ngũ. Lần này buổi đấu giá bên trong, ngoại trừ nhiều đến 3 chữ số cao phẩm chất yêu tinh bên ngoài, còn có mấy trăm kiện hình dáng khác nhau bảo vật. Ngẫu nhiên còn kèm theo một số đan dược, bí pháp, ngự yêu quyết. Tại những thứ này yêu tinh cùng bảo vật bên trong, có không ít đến từ Lê Dương thành Thái Thị. Đại khái bỏ ra 2 giờ, trên đài thay đổi đấu giá sư. Chủ trì đấu giá là một cái lao tâm lao lực sống. làm vật đấu giá quá nhiều thời điểm. Thay phiên đấu giá sư rất bình thường. Thay phiên chính là một tên trẻ trung khỏe mạnh trung niên đấu giá sư. Là Lý Đồng quản sự chuyên môn theo một nhà đại hình bán đấu giá đào tới. Kinh nghiệm của hắn coi như phong phú. Thanh âm ngửa truyền ngừng ngắt. Sơ bộ nắm giữ phong cách của mình. Dưới sự chủ trì của hắn, buổi đấu giá tiếp tục hỏa nhiệt. Người mua nhóm nô nức tấp nập tham dự. Đem từng kiện giá tiền của món đồ đấu giá xào cao. Tại tới gần nửa đêm thời điểm, trung niên đấu giá sư thanh âm truyền khắp toàn trường. Phía dưới tiến vào áp trục phân đoạn. Lần này cùng sở hữu 6 cái áp trục vật đấu giá. Đầu tiên cho mời kiện thứ nhất áp trục vật đấu giá. Lúc này, một tên mỹ nữ chân dài đem một cái khay thả tại đấu giá sư bên người. Phía trên để đó một cái bình ngọc. Trung niên đấu giá sư không có mở ra bình ngọc. Trực tiếp hô. Phía dưới đấu giá kiện thứ nhất áp trục vật đấu giá. Định nhan đan. Chắc hẳn có rất nhiều người nghe nói qua loại đan dược này. Đây là một loại có thể cố định dung mạo đặc thù đan dược. Mỗi một hạt có thể cố định dung mạo một năm. Cái này một bình cùng sở hữu 10 hạt. Bình này định nhan đan đến từ đan vương biệt phủ. Mấy trăm năm, nó dược lực hoặc nhiều hoặc ít có chỗ hạ xuống. Đây cũng là Lý Trường Sinh không đem nó lưu cho Ninh Bích Chân mà cầm tới đấu giá nguyên nhân chủ. Yếu, Lý Trường Sinh nắm giữ định nhan đan đan phương. Lấy Khải Lan luyện đan thiên phú. Không bao lâu liền có thể đạt tới luyện chế định nhan đan cấp độ. Hoa tương đương theo trung niên đấu giá sư vừa dứt lời. Rất nhiều người mua lộ ra động tâm bộ dáng. Trong đó đặc biệt nữ tính người mua chiếm đa số. Một hạt định nhan đan có thể cố định dung mạo một năm. Đối với đông đảo nữ tính người mua tới nói. Quả thực cũng là tin mừng. Nữ tính đều là thích trưng diện. Nhất là những cái kia dung nhan bắt đầu đi xuống dốc nữ tính mà nói càng là như vậy. Những thứ này nữ tính lấy 30-40 tuổi làm chủ. Muốn trì hoãn dung nhan già yếu. Sau đó nhìn về phía định nhan đan ánh mắt bên trong tràn đầy nóng rực. Đối với bình này định nhan đan, rất nhiều nữ tính người mua có thể nói là nhất định phải được. Dù sao bỏ qua lần này, ai biết về sau còn có thể hay không gặp lại cùng loại định nhan đan đồ vật. Bất quá, trong lúc các nàng nghe được giá khởi đầu thời điểm, rất nhiều nữ tính người mua không thể không lộ ra nụ cười khổ sở. Chỉ có thể từ bỏ đấu giá ý nghĩ. Giá khởi đầu 1.000 hồn tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 hồn tinh. Bắt đầu, quang giá khởi đầu liền muốn 1.000. Lấy định nhan đan nơi tiêu thụ tốt trình độ. Cuối cùng nó tuyệt đối sẽ đánh ra một cái giá cao. 1.100, 1.300, 2.000, ngoặc kép chấm chấm. 10 giây đồng hồ không đến, bình này định nhan đan giá cả liền bị sao đến 2.000 hồn tinh. Đồng thời giá tiền của nó vẫn tại liên tục tăng lên. Trong đó, bao quát không ít phòng VIP đại lão. Lý Trường Sinh tràn đầy phấn khởi nhìn lấy hắc rượu thạch trên màn hình giá cả xu thế. Định nhan đan bán càng quý, nói rõ nó lợi nhuận cũng liền càng cao. Theo xu thế nhìn lại. Bình này định nhan đan tối thiểu sẽ đánh ra mấy chục lần tài liệu giá cả. Đây là một vốn bốn lời mua bán. Nhất là Lý Trường Sinh chưa từng nghe nói qua Lang Gia Quốc có người có thể luyện chế định nhan đan. Làm định nhan đan giá cả vượt qua 3.000 hồn tinh thời điểm. Nó tăng lên tình thế rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Đại bộ phận người mua bị giới hạn hồn tinh không đủ. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. 3.000 hồn tinh a. Thượng phẩm chất tam đầu xa cũng liền cái giá này. Nữ tính người mua điên cuồng cũng liền có thể nghĩ. Nhất là định nhan đan cuối cùng giá cả tất nhiên sẽ vượt qua 3.000. Trước mắt còn tại đấu giá chỉ còn mấy người. Bọn họ cơ bản đều là phòng VIP bên trong đại lão. Giờ đến phiên ta xuất thủ. Lúc này, Đậu Nguyên Hoa cầm lấy đấu giá khí thâu nhập giá cả. Đây là hắn cho vị hôn thê Điền Tĩnh Linh chuẩn bị lễ vật. 4.000 hồn tinh, Đậu Nguyên Hoa tài đại khí thô, lập tức đem giá cả tăng lên chỉnh một chút 1.000. Trong lúc nhất thời chấn trụ tất cả mọi người, 4.000 hồn tinh lần thứ nhất, trung niên đấu giá sư chờ đợi một chút, bắt đầu đếm xem, bất quá còn chưa chờ hắn đếm xong. Hắc Diệu Thạch trên màn hình con số xuất hiện lần nữa biến động. 4.100 hồn tinh. Theo biểu hiện nhìn lại, tham dự đấu giá chính là số 7 phòng VIP, số 2 phòng VIP, Đậu Nguyên Hoa Mi đầu đều không có nhân truy cập. Lần nữa đưa vào một chuỗi chữ số. 5.000 hồn tinh. Thật tài đại khí thô. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Hắn chính đang nghĩ có nên hay không tìm nắm tiếp tục tăng giá. Nghĩ nghĩ, Lý Trường Sinh vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Mạo hiểm cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Không cần như thế. 5.000 hồn tinh lần thứ nhất. 5.000 hồn tinh lần thứ hai. 5.000 hồn tinh lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng số 2 phòng VIP khách nhân. Xin hãy chuẩn bị tốt đầy đủ hồn tinh. Trung niên đấu giá sư hài lòng rơi xuống mộc trúy. Định nhan đan được hoan nghênh trình độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Cuối cùng giá sau cùng là giá mở đầu chỉnh một chút gấp 5 lần. Trọng yếu nhất chính là, cái này vì mấy món sau áp trục vật đấu giá lấy được khởi đầu tốt đẹp. Tùng tùng tương đương số 2 phòng VIP tiếng gõ cửa phòng. Lý Trường Sinh hất lên ống tay áo. Cửa phòng tự động rộng mở. Một tên người mặc cung trang nữ tính công tác nhân viên cung kính bưng khay. Đưa nó nhẹ nhàng để lên bàn. Đậu Nguyên Hoa tiện tay lấy ra một cái túi nhỏ. Tinh chuẩn ném ở trên khay. Miệng túi rộng mở, ẩn ẩn có thể nhìn đến hồn tinh chất lượng. Vậy mà đều là thuần một sắc trung phẩm hồn tinh. Đợi xác nhận sau đó. Nữ tính công tác nhân viên cung kính thi cái lễ. Mơ hồ lộ ra một vòng trắng như tuyết. Lập tức nện bước liên tục rời đi. Đậu Nguyên Hoa vỗ Lý Trường Sinh bả vai. Nói ra, Lý huynh đệ, những công việc này nhân viên bồi dưỡng có thể a? Chỗ nào, Hoa Hoàng nhà bồi dưỡng cung nữ kém xa. Lý Trường Sinh lắc đầu, tiếp tục chú ý buổi đấu giá tiến triển. Lúc này, lại có hai kiện áp trục vật đấu giá hoàn thành đấu giá. Kiện thứ hai là được từ Thái Dương Càn Thiên Môn Ngự Yêu Quyết. Đang đấu giá trước đó, Lý Trường Sinh chuyên môn vì gia tộc phục chế qua một phần. Cao cấp ngự yêu quyết tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tu luyện tốc độ viễn siêu trung cấp ngự yêu quyết không nói. Tu luyện tới cái nào đó giai đoạn còn có thể đề cao yêu sủng phương diện nào đó tăng thêm. Cao cấp ngự yêu quyết thưa thớt, chỉ cần qua xuất hiện, trung quy dẫn đến không ít gia tộc tranh đoạt. Tại tranh đoạt kịch liệt dưới. Cuối cùng thiên môn ngự yêu quyết vỗ ra 5.600 hồn tinh giá cao. Kiện thứ ba vật đấu giá là một cái thượng phẩm phẩm chất thái thản cự mãng. Đây là trước đây không lâu có người ủy thác bán đấu giá vật đấu giá. Thái thản cự mãng nắm giữ cao đẳng chiến tướng chủng tộc. Cùng mỏng manh ba xà huyết mạch, cho dù là đối với danh môn gia tộc con cháu đích tôn tới nói. Cũng đáng bồi dưỡng yêu tinh. Cũng là bởi vì này. Thái thản cự mãng nhận lấy không ít người nhiệt phủng, tại bọn họ truy đuổi dưới, cuối cùng lấy 8.000 hồn tinh thành giao, phía dưới cho mời thứ tư kiện áp trục vật đấu giá. Tại trung niên đấu giá sư lúc nói chuyện, một tên cung trang mỹ nhân bưng làm bằng bạc khay đi tới. Phía trên để đó một cái so với người trưởng thành quyền đầu hơi lớn bình ngọc. Bên trong đầy sền sệt cùng cực huyết dịch. Không, chuẩn xác hơn điểm nói là tinh huyết. Không sai, đây cũng là đến từ Lý Trường Sinh vật đấu giá. Trung niên đấu giá sư không có lập tức giới thiệu, mà chính là đem nắp bình ngọc mở ra. Sau một khắc, từng tia từng sợi huyết khí xông ra, tự phát hội tụ thành một cái khá là rõ ràng hư ảnh. Đây là một cái ngoại hình giống như đan đính hạc, nhưng là chỉ có một cái chân loài chim hư ảnh. Như thế rõ ràng đặc thù, không cần phải nói chính là hỏa thuộc tính thần thú. Tất Phương, nghe nói Tất Phương xuất hiện biểu thị đại hòa. Mặt khác, nó còn được xưng là hỏa thần tuy tùng sùng. Đồng dạng đều là hỏa thuộc tính thần thú. Nhưng Tất Phương cũng không phải là đỉnh cấp thần thú phạm trù. So với Tam Túc Kim Ô, Phượng Hoàng, Chu Tước kém một bậc. Đây cũng là Lý Trường Sinh đem Tất Phương tinh huyết gửi bán nguyên nhân. Đến một lần gia tăng tinh không bán đấu giá thanh thế. Thứ hai cũng thuận tiện cho mình gia tăng một số thu nhập. Dù sao Tất Phương tinh huyết trong tay hắn tạm thời không chỗ hữu dụng. Khi thấy Tất Phương hư ảnh thời điểm, tuyệt đại bộ phận người mua hết thảy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới tinh không bán đấu giá vậy mà đấu giá thần thú tinh huyết. Tuy nhiên không nhiều, nhưng cái này dù sao cũng là hỏa thuộc tính thần thú tất phương tinh huyết. Nếu để cho nắm giữ tất phương huyết mạch yêu sủng phục dụng, liền có thể gia tăng huyết mạch nồng đậm độ, có cơ hội dẫn đến tiến hóa. Đồng thời đối đột phá bình cảnh cũng không nhỏ trợ giúp. Nếu như cho hỏa hệ yêu tinh phục dụng, có cơ hội lĩnh ngộ tất phương một số năng lực. Đây chính là thứ tư kiện áp trục vật đấu giá. Tất phương tinh huyết, dựa theo người ủy thác thuyết pháp, những thứ này tất phương tinh huyết có cơ hội để một cái còn chưa kích hoạt huyết mạch hỏa hệ yêu tinh trực tiếp thu hoạch được tinh thuần cấp tất phương huyết mạch. Nó chỗ có được giá trị bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Không cần nói nhảm nhiều lời. Giá khởi đầu 5 vạn hồn tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 hồn tinh. Bắt đầu, thần thú tinh huyết mánh lới rất lớn. Tốt cực kỳ chỗ còn rất nhiều. Nhất là còn có một số đặc thù tác dụng. Tỉ như còn có thể trở thành đan dược, bảo khí, cấm chế tài liệu các loại chờ. Đối với một số phẩm chất cao, chủng tộc thấp đồng thời còn chưa kích hoạt huyết mạch hỏa hệ yêu sủng tới nói. Tất phương tinh huyết có thể nói là vô cùng lớn tin mừng. Thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Bất quá, tất phương tinh huyết hạn chế cũng lớn. Lại thêm giá khởi đầu cao đến 50.000. Tham dự bán đấu giá người mua thế tất không nhiều. Thậm chí lưu phách cũng có thể. 51.000 hồn tinh. Chờ đợi nửa ngày. Hắc diệu thạch trên màn hình giá cả rốt cục phát sinh biến hóa. Cái này giống một cái tín hiệu một dạng. Những cái kia khát vọng tất phương tinh huyết người mua nhóm ảo ảo bắt đầu đấu giá. Tất phương tinh huyết giá cả bắt đầu giao thế tăng lên. Tham dự người mua tổng cộng có 3 nhà. Theo thứ tự là số 1 phòng VIP, số 8 phòng VIP cùng số 35 phòng VIP. Không sai, Từ Văn Hoa hiệu trưởng đồng dạng tham dự đối tất phương tinh huyết đấu giá. Mặc dù không có gia tộc, nhưng Từ Văn Hoa thực lực còn tại đó. Tự nhiên không thiếu tư nguyên. Dựa theo Lý Trường Sinh lý giải, Từ Văn Hoa thân gia tối thiểu nhất cũng là 1 triệu cấp. Tại 3 vị khách quý đấu giá dưới, tất phương tinh huyết giá cả đang không ngừng kéo lên, làm tất phương tinh huyết giá cả đạt tới 8 vạn hồn tinh thời điểm. Hắc diệu thạch trên màn hình giá cả không còn có động đậy. Cuối cùng tất phương tinh huyết bị Từ Văn Hoa thành công vỗ xuống. Phía dưới chúng ta cho mời thứ 5 kiện áp trục vật đấu giá. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục. Trung niên đấu giá sư thừa dịp khe hở uống một hớp. Thư hoãn một chút khàn khàn khô ráo cổ họng. Lúc này, cung trang mỹ nhân lần này bưng kim chế khay đi tới. Trên khay che kín một chương vải đỏ. Làm cho không người nào có thể nhìn đến nó vật đấu giá bộ dáng. Tận đến giờ phút này. Lý Trường Sinh ánh mắt nhiều hơn mấy phần chuyên chú, bởi vì cái tiếp theo vật đấu giá chính là mục tiêu của hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.